Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 479, lời đồn đãi chuyện nhảm. Chương 479, lời đồn đãi chuyện nhảm. Mễ Tử Hiên thốt ra lời này, cửa ra tất cả mọi người an tĩnh lại. Ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên, Lãng Lực Phúc phản ứng đầu tiên, nói, về tới cũng hào. Rời nhà gần a, so với một người ở kinh thành trôi mạnh hơn. Lãng Lực Phúc đây là tại vì Mễ Tử Hiên giải vây. Hắn cho rằng kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện không muốn Mễ Tử Hiên. Này hắn mới trở về, ngay từ đầu mọi người có thể đều cho rằng Mễ Tử Hiên 89 phần 10 hội lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, hiện tại hắn không có lưu lại. Này có thể mất mặt, quay đầu lại trong nội viện tin đồn khẳng định ít không? Như là Mễ Tử Hiên không phải là nghiêu sao? Không phải là kỹ thuật được không nào? Không phải là bị kinh đại học y khoa đặc biệt chiêu sao? Như thế nào không có lưu lại viện a? Xem ra còn là y thuật không quá quan. Chui vào có kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện pháp nhãn. Mễ Tử Hiên kỹ thuật a? Cũng liền kia chuyện quan trọng, An Tuyết Phàm cũng là nghĩ như vậy, nhanh chóng an ủi Mễ Tử Hiên nói, đúng, đúng, bệnh viện lớn quá mệt mỏi, y hoạn quan hệ cũng phức tạp hơn, lưu ở kia cũng không phải chuyện gì tốt, còn là về là tốt. Những người khác cũng nhao nhao an ủi Mễ Tử Hiên, tất cả mọi người không nghĩ tới, đó là Mễ Tử Hiên không thể lưu lại viện a. Hầu Vũ sao, Vân Tín nhất định, Tiền Đức Sâm, Chu Trạch Dân đám người mồm mép mài làm để cho hắn lưu lại. Nhưng Mễ Tử Hiên chính là không làm, không muốn trở về, nhưng làm Hầu Vũ sao những người này cho khí xấu. Mễ Tử Hiên không phải là cái thích hiển quá người, cũng không nói phá việc này, chính là lôi kéo mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Một mực uống đến tối 10 điểm đa tài cùng Điền Tư Dương về nhà. Vừa đến ra Điền Tư Dương liền bận việc lấy cho Mễ Tử Hiên đánh nước rửa chân. Mễ Tử Hiên cầm chân phong tới trong nước nóng lập tức thoải mái rầm rì vài tiếng. Điền Tư Dương ngồi ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Người cũng đừng quá khó chịu. An tỷ bọn họ nói đúng. Bệnh viện lớn cũng không nên. Quá mệt mỏi. Y hoạn quan hệ trả lại phức tạp, còn là bệnh viện chúng ta hào. Mễ Tử Hiên đưa tay ôm lấy Điền Tư Dương vai nói. Ta khó chịu cái gì? Lời nói thật nói cho ngươi. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trưởng cùng với một đám chuyên gia khóc hô cầu. Ta lưu lại, nhưng ta vừa nghĩ ta không thể lưu lại a. Lưu lại ngươi trách bạn. Ta có thể lo lắng thả một mình ngươi tại đây. Người xinh đẹp như vậy, nhớ thương người khẳng định rất nhiều. Ta phải trở về nhìn xem ngươi, không thể để cho ngươi bị những người khác cho thông đồng đi. Điền Tư Dương bị Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Đưa tay nhẹ nhàng cho hắn một chút nói, còn khóc lấy hô cầu ngươi lưu lại. Ngươi đừng khoác lác, hảo, nhanh chóng rửa chân. Ta đi cấp ngươi hướng chén mật ong nước đi. Ngươi vừa uống không ít rượu. Mễ Tử Hiên cũng không có quá nhiều giải thích thêm. Hắn nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng sự thật đúng là như vậy. Hầu Vũ sao, Vân Tín nhất định bọn họ xác thực rất hy vọng Mễ Tử Hiên lưu lại. Nhưng việc này Mễ Tử Hiên tự mình biết cũng liền có. Không cần phải cùng những người khác nói. Thực nói. Người khác cũng không tin, trả lại sẽ cho rằng hắn khoác lác. Buổi tối Mễ Tử Hiên tự nhiên không có nhàn rỗi. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Hắn là thoải mái, chỉ là đau khổ Điền Tư Dương. Đối mặt Mễ Tử Hiên như vậy một đầu toàn thân cậy mạnh không biết mệt mỏi trâu rừng. Điền Tư Dương một cái con gái yếu ớt chỗ đó ứng phó có tới. Bị Mễ Tử Hiên giày vò có ngày thứ hai là cắn răng đi làm. Đi đường đều dưới chân đều đập gõ. Ngày hôm sau cũng quả nhiên như Lãng Lực Phúc suy nghĩ. Trong bệnh viện về Mễ Tử Hiên rảnh rỗi ngôn toái lời nói bắt đầu xuất hiện. Nói cũng đều nghe khó nghe. Có nói Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa lấy người đánh nhau ẩu đả bị khai trừ. Có nói Mễ Tử Hiên cả ngày không đi thực tập, liền ở Kinh Thành tàn dỡ chơi. Bệnh viện nhìn hắn này bức cà lơ phất phơ bộ dáng khẳng định không muốn hắn a. Mỗi người cũng nói có cái mũi có mắt, thật giống như tận mắt thấy qua. Thậm chí hướng Mễ Tử Hiên trên đầu khấu trừ bô ỉa tử. Nói Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cầm người cho trì chết. Hiện tại gia thuộc người nhà đang khắp thế giới tìm hắn. Để cho hắn đền mạng, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể chạy về. So với này khó nghe lời còn có. Tóm lại Mễ Tử Hiên là thành trò cười. Mọi người nhao nhao suy đoán lần này Mễ Tử Hiên chẳng những không có lưu ở Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, e rằng bệnh viện huyện đều tiến không. Tối hảo kết quả chính là đi thôn vệ sinh sở làm cái thầy lang. Cùng Mễ Tử Hiên quan hệ hảo Lãng Lực Phúc, An Tuyết Phàm đám người nghĩ giúp đỡ Mễ Tử Hiên giải thích cũng không biết giải thích thế nào. Thật sự là như vậy, nói hưu nói vượn quá nhiều người. Một người nói có lẽ những người khác không tin, nhưng nếu rất nhiều người đều nói như vậy, mọi người cũng liền tín, phải dựa vào mấy người bọn hắn giúp đỡ Mễ Tử Hiên giải thích. Giải thích thế nào trở nên rõ ràng sở sao? Tô Chí Cường tự nhiên cũng biết những cái này tin đồn. Bất quá hắn có thể đi qua Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện một lần. Mễ Tử Hiên tại kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Hắn là so với người khác rõ ràng. Đương nhiên hắn cũng không biết Mễ Tử Hiên chẳng những cầm đến Kinh Đại học Y khoa thạc sĩ học vị, còn lấy được chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, hiện tại đang cân nhắc như thế nào thu xếp Mễ Tử Hiên. Tạ Thiên Ninh cùng ngày tìm đến Tô Chí Cường, liền một cái ý tứ, Mễ Tử Hiên hắn muốn đi bọn họ ngoại nhất. Mễ Tử Hiên thế nhưng là Tạ Thiên Ninh ân nhân, không có Mễ Tử Hiên, hắn sớm đã bị Đường Bằng Vũ cả có xoáy lên chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng. Hiện tại Mễ Tử Hiên không thể lưu ở Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Hắn tự nhiên muốn đứng ra kéo Mễ Tử Hiên một bà, cho hắn mưu tốt phòng. Tháng sau bệnh viện một dọn nhà phân khoa nhân thể tại phải làm. Ngoại nhất khẳng định phải cầm khối u phân đi ra. Khối u này phòng thế nhưng là không kém tại khoa chỉnh hình. Tạ Thiên Ninh gảy bàn tính chính là trước tiên đem Mễ Tử Hiên lấy tới ngoài thứ nhất. Chia đều khoa thời điểm đem hắn phân đến khối u này mập chảy mỡ hảo phòng. Tô Chí Cường tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Trước kia hắn thế nhưng là cùng Mễ Tử Hiên cam đoan qua, nếu như hắn trở về liền cho hắn cái phó chủ nhiệm khô khốc. Nhưng bây giờ không được, trong nội viện về Mễ Tử Hiên lời đồn đãi chuyện nhảm quá nhiều, cũng đều là đối với hắn bất lợi. Này trong lúc mấu chốt cho hắn cái phó chủ nhiệm làm, làm sao có thể phục chúng? Trừ phi Mễ Tử Hiên chính mình có thể lấy ra phục chúng đồ vật. Áp đảo tất cả mọi người nghi vấn thanh âm, cuối cùng cũng chỉ có thể cho Mễ Tử Hiên một cái phổ thông đại phu thu xếp. Những sự tình này Mễ Tử Hiên cũng không biết. Ngày hôm sau Điền Tư Dương đi làm, hắn ngủ đến 11 điểm mới, đơn giản thu thập hạ rồi về nhà. Vừa đến ra trước hết nhất đi ra ngoài là thí đản. Vừa nhìn thấy thí đản, Mễ Tử Hiên liền cau mày vây quanh nó thẳng xoay quanh. Đều qua thời gian dài như vậy, thí đản lại không có trưởng lớn hơn bao nhiêu, còn là kia phó tiểu sữa sói bộ dáng. Xinh đẹp là xinh đẹp, nảy sinh là nảy sinh, có thể nó lão không dài có hay không có vấn đề à? Thí đản phiết Mễ Tử Hiên nhất nhãn, ý tứ rất rõ ràng. Nhìn cái gì vậy? Ca không có vấn đề, bị một con chó, a không, là một cái sói khinh bỉ. Mễ Tử Hiên tự nhiên rất không thoải mái, lập tức thô bạo nắm chặt thí đản trên cổ da lông đem nó cho nhắc tới. cười hắc hắc nói, ngươi tại dám dùng ánh mắt kia xem ta, có tin ta hay không đem ngươi làm thành lẩu thịt cầy. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, một cái thanh âm phẫn nộ truyền đến, không cho ngươi khi dễ thí đản. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu liền thấy được Đường Giai Di, mấy tháng không thấy, nhà đầu kia trổ mã có càng xinh đẹp, dáng người cũng là càng đầy đặn, bây giờ đang ở cùng hướng Kỳ Huyên so với, bất kể là ngực còn là bờ mông đều không rơi vào thế hạ phong. Mễ Tử Hiên cầm thí đản buông xuống tới bày ra gia trưởng phổ nói, ngươi như thế nào không có đi học? Đường Giai Di hai tay ôm ở trước ngực dùng ánh mắt khi dễ nghiêng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Hiện tại cũng thất nguyệt số 18, trường học sớm nghỉ. Nói đến đây Đường Giai Di dùng đắc ý thanh âm nói, đang nói bổn cô nương đã. Không đợi nàng nói xong, Mễ Tử Hiên liền xông vào nhà mình. Căn bản cũng không cho Đường Giai Di cầm nói hết lời cơ hội. Đường Giai Di vốn định cùng Mễ Tử Hiên hiền quá hắn không tài, chính mình lấy được kiêu nhân thành quả chiến đấu. Ai ngờ thằng này lại không cho nàng nói ra cơ hội. Lập tức tức giận đến Đường Giai Di thẳng dậm chân, cất bước liền truy vào. Đi vào liền thấy được Mễ Tử Hiên ngông nghênh ngồi ở trên ghế salon đang uống bia. Đường Giai Di cùng cái thích cho mũi vào chuyện người khác vợ bé cướp đi trong tay hắn bia nói, thiệt thòi ngươi còn là đại phu, ngươi không biết uống rượu không tốt sao? Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn Đường Giai Di, hôm nay tiểu nha đầu này cũng không biết có phải hay không là biết Mễ Tử Hiên muốn trở về. Tóm lại là đem mình trang phục có rất đẹp, bạch sắc liền thân váy công chúa mặc trên người nàng, để cho nàng sướng đến cùng cái tiểu công chúa giống như. Không đúng, nhà đầu kia không nhỏ, kia cũng không nhỏ, luận ngực đoán chừng cùng Điền Tư Dương đã không phân cao thấp. Vòng eo cũng là dịu dàng nắm chặt, hai cái trắng nõn cặp đùi đẹp bạo lộ trong không khí. Đường cong trôi chảy mà yêu mỹ, thấy Mễ Tử Hiên rất muốn đưa tay sờ sờ. Đường Giai Di tóc hẳn là vừa bị phỏng qua, đập vào tóc quan tia để cho nàng càng hiển lộ thời thượng mà phủ mị. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm, thật đúng là nữ 18 thay đổi. Đường Giai Di nghe được Mễ Tử Hiên, dương dương đắc ý chờ hắn nói ra hạ câu, càng đổi càng tốt nhìn. Nhưng Mễ Tử Hiên này trương trong mồm chó là vĩnh viễn phun không ra ngà voi. Chợt nghe nói, càng đổi càng tùy tiện, Đường Giai Di lập tức tức giận đến đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả giận nói, ngươi, Mễ Tử Hiên không cho nàng nói chuyện cơ hội, tiếp tục bày ra gia trưởng phổ tới chỉ một ngón tay quần nàng nói. Ai bảo ngươi mặc ngắn như vậy váy, chính mình theo soi gương đi. Ngươi trả lại như là một học sinh sao? Còn có y phục này nơi ngực như thế nào như vậy thấu? Cái gì đồ chơi? Đường Giai Di váy là ngắn, nhưng cũng không phải váy ngắn. Còn có nơi ngực là lây, viền tơ, hồ điệp đồ án, nhìn lên thấu, kỳ thật là hai tầng, một chút cũng không thấu. Đồng thời bộ y phục này là nàng thích nhất, hiện tại bị Mễ Tử Hiên nói cái gì cũng sai. Có thể lập khắc chọc giận Đường Giai Di, chỉ thấy nha đầu kia cùng nổi giận tiểu mẫu sư quát. Mễ Tử Hiên ngươi có phải hay không ánh mắt càn rỡ? Ngươi có phải hay không càn rỡ? Thí đản ghé vào trên ghế salon bất đắc dĩ lắc đầu. Nhảy hạ xuống đi Mễ Tử Hiên gian phòng, nó là thực chịu không này hai vừa thấy được liền dùng beng hàng. Có cái gì có thể nhao nhao sao? Mễ Tử Hiên trừng mắt nói, ngươi nói ai càn rỡ, ngươi tại nói cái nhìn xem. Đường Giai Di lập tức không cam lòng yếu thế nói, liền nói ngươi càn rỡ, nói ngươi càn rỡ, như thế nào? Mễ Tử Hiên cọ đứng lên cả giận nói, xú nha đầu, thiếu nợ thu thập. Hoàng Lăng Vân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, trung tâm buổi trưa các ngươi nhao nhao lăn tăn cái gì a? Vừa trả lại cùng tiểu mẫu sư dương nanh múa vuốt Đường Giai Di. lập tức trở mặt, liền cùng chịu bao nhiêu ủy khuất, giống như bổ nhào vào Hoàng Lăng Vân trong lòng cáo trạng nói. Hoàng Di hắn khi dễ ta, ngươi quản mặc kệ a. Chương 480, song hỷ lâm môn. Hoàng Lăng Vân một mực liền nghĩ muốn đứa con gái. Có thể cái kia niên đại bởi vì kế hoạch hóa gia đình cái này cơ bản quốc sách. Sinh mễ tử hiên này ngốc tiểu viên, nàng nguyện vọng tự nhiên là thất bại, nhưng mễ tử hiên cầm đường dai di nhặt sau khi trở về. Đến là vì Hoàng Lăng Vân thực hiện nguyện vọng này, đường dai di người xinh đẹp, trả lại nhu thuận hiểu chuyện. Hoàng Lăng Vân căn bản chính là đem nàng trở thành chính mình con gái ruột. Hiện tại vừa nhìn nhà mình kia khốn nạn đồ chơi vừa về đến liền khi dễ chính mình khuê nữ chỗ đó có. Thể làm gì? Đi lên chính là một cước. Nắm chặt mễ tử hiên lỗ tai mắng. Trưởng năng lực có phải không? Trở về ngươi liền khi dễ dai di. Ta xem ngươi là cần ăn đòn. Mễ tử hiên đau đến nhe răng khéo mồm khéo miệng. Trong miệng hô. Đau. Đau. Buông tay. Ta có phải hay không ngươi thân sinh? Đường dai di trốn ở một bên liên tục hướng mễ tử hiên nhăn mặt. Còn đắc ý phun phấn ụp ụp cái lưỡi nhỏ thơm tho hướng hắn hoảng đầu. Hận đến mễ tử hiên ngứa răng. Hoàng Lăng Vân cười lạnh nói. Ngươi à, thật sự là không phải là ta thân sinh. Ngươi là ta trong thùng rác nhặt được. Nói đến đây buông tay ra nói. Lúc nào trở về? Nói không phải là thân sinh, có thể rốt cuộc là thân sinh. Hoàng Lăng Vân tự nhiên sẽ không hung ác tóm con trai mình lỗ tai. Tóm xấu trách bạn, mễ tử hiên xoa đỏ bừng lỗ tai ụp ụp thì thầm nói. Vừa trở về, nói xong hung hăng chừng đường dai di nhất nhãn. Ý tứ là xú nhà đầu ngươi chờ đó cho ta. Khi nào tính sổ với ngươi? Đường dai di căn bản cũng không sợ mễ tử hiên, lập tức hướng hắn làm ngoáo ộp, khiêu khích nhìn xem hắn, tức giận đến mễ tử hiên thật muốn đánh nàng bờ mông. Mễ đại dũng thời điểm này mang theo bọc về, đã hơn một năm thời gian lão mễ ra chưa từng đã có. Hiện tại xem như run, mễ đại dũng thân gia đã sớm hơn trăm vạn, không ra năm nay phá ngàn vạn không thành vấn đề. Mễ Đại Dũng bây giờ là mặt mày hồng hào, cả người dường như tuổi trẻ mười mấy tuổi, tại không lúc trước cái kia ăn mặc có chút lạp tháp. Vẻ mặt chưa thấy qua các mặt của xã hội thang máy thợ sữa chữa. Mễ Đại Dũng cầm bao hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Uống một ngụm nước mới nói, lúc nào trở về? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, vừa tới, vừa tới. Hắn cũng không dám nói lời nói thật, nếu để cho cha mình, mẹ biết hắn ngày hôm qua sẽ trở lại, nhưng không có về nhà, phản chạy tới cùng Điền Tư Dương lêu lổng một đêm, nhất định sẽ mắng có hắn cái vòi phun máu chó. Mễ Đại Dũng nhìn xem bề ngoài nói, cũng khác ở nhà ăn, chúng ta đi Đức Thắng Lầu, trước kia Mễ Đại Dũng một nhà một năm cũng khó phải đi một lần Đức Thắng Lầu. Khi đó là vì nghèo, nhưng bây giờ có tiền, gần như thành Đức Thắng Lầu khách quen. Mễ Tử Hiên tự nhiên là mở miệng đáp ứng hạ xuống. Rời đi lâu như vậy, hắn cũng là thèm Đức Thắng Lầu bốn cái đĩa bát chén. Cứ như vậy người một nhà lái xe đi Đức Thắng Lầu. Từ phục vụ viên đến quản lý đại sảnh, vừa nhìn thấy Mễ Đại Dũng lập tức nhiệt tình không tưởng nổi. Mở miệng một tiếng mét luôn. Mễ Đại Dũng cũng rất có lão bản diễn xuất, là đối với hắn nhóm chút lễ phép gật đầu, liền cái cười bộ dáng đều không có. Không phải là Mễ Đại Dũng xem thường bọn họ, mà là đến hắn vị trí này, đối với mọi người đều cho khuôn mặt tươi cười. Này sinh ý cũng khác làm, muốn cái phòng cao thượng. Bốn người vừa dứt tòa nước trà, điểm tâm cái gì liền đi lên. Mễ Đại Dũng biết mình nhi tử hảo bốn cái đĩa bát chén, trực tiếp liền, đồng thời điểm không phải là phổ thông, mà là hải sản. Phục vụ viên vừa đi ra ngoài, Mễ Đại Dũng liền cười nói, hôm nay nhà chúng ta thế nhưng là song hỷ lâm môn a. Mễ Tử Hiên cầm lấy điểm tâm dùng sức hướng trong miệng nhét, là thật đói, ngày hôm qua lượng vận động có phần đại, buổi sáng trả lại không ăn. Nghe xong lời này liền hàm hàm hồ nói, cái gì Song Hỷ Lâm Môn. Mễ Đại Dũng ho khan một tiếng cười đối với Đường Giai Di nói, Giai Di ngươi nói đi. Đường Giai Di lập tức đứng lên ho khan từng tiếng hắng giọng, sau đó dương dương đắc ý đối với Mễ Tử Hiên nói, bổn tiểu thư là năm nay tỉnh chúng ta kỳ thi đại học trạng nguyên. Lợi hại không? Mễ Tử Hiên vừa uống một ngụm nước, nghe xong lời này trực tiếp liền phun, sặc đến hắn là liên tục ho khan, nước mắt đều hạ xuống. Nhìn hắn kinh sợ thành như vậy, Đường Giai Di là càng đắc ý, liên tục quơ cái đầu nhỏ. Một lát nữa Mễ Tử Hiên mới chỉ hoãn quá mức, sát lau nước mắt nói, gì đồ chơi, nàng là kỳ thi đại học trạng nguyên, nàng không phải là năm nay nghỉ hè qua mới lên cấp 3 sao? Đường Giai Di vừa trợn trắng nhãn nói, bổn tiểu thư học giỏi, nhảy lớp được không? Biết cái gì kêu nhảy lớp sao? Nói đến đây nàng ngồi vào Mễ Tử Hiên bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn nói, đừng thương tâm, ta cũng chính là bằng cấp so với ngươi cao một chút chút như vậy. Ai, người thông minh, không có biện pháp, ta bị Hoa Thanh trúng tuyển, liên thông thạc sĩ. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, bằng cấp so với ta cao. Đường Giai Di một ngạnh tiểu cái cổ nói, đúng thế, ta là liên thông thạc sĩ, vừa tốt nghiệp chính là thạc sĩ học vị. Đương nhiên so với ngươi sinh viên chưa tốt nghiệp bằng cấp cao. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái, từ trong bọc móc ra chứng nhận tốt nghiệp hướng trên mặt bàn vỗ nói, ngươi thối đắc chí cái gì? Anh của ngươi ta đã sớm là thạc sĩ. Ngươi đại học cửa trả lại chưa tiến vào kia. Đường Giai Di lập tức vội la lên, không có khả năng. Nói xong nhanh chóng cầm lấy Mễ Tử Hiên vỗ vào trên mặt bàn chứng nhận tốt nghiệp, vừa nhìn liền trợn mắt, thật sự là kinh đại học y khoa thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp cùng với học vị chứng nhận. Nàng lập tức vội la lên, đây nhất định là giả, người xử lý chứng giả. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, trả lại chứng giả, ngươi não động thật đúng là đại. Hoàng Lăng Vân cười nói, không phải là giả, là thật, ta với ngươi thúc thúc trước trận đi kinh thành đều thấy được. Nghe xong lời này Đường Giai Di, không còn cách nào khác, ngồi ở đó sinh hờn dỗi, vốn tưởng rằng có thể tại bằng cấp thượng áp Mễ Tử Hiên một đầu. Kết quả chính mình còn chưa có đi trường học đưa tin. Hắn đi kinh thành lắc lư 2 tháng lại đem thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp thu tới tay. Sinh một hồi khí Đường Giai Di lại bắt đầu vui vẻ. Đồng đưa Mễ Tử Hiên cánh tay nói, ngươi không phải là tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện sao? Ngươi qua mấy ngày đi, cầm ta cũng mang lên quá, ta sớm đi theo ngươi thích ứng hạ kinh thành sinh hoạt. Nơi này tự tìm thật tốt. Kỳ thật Đường Giai Di là có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Đánh ngụy trang chính là muốn cùng Mễ Tử Hiên hai người sớm chiều ở chung. Nàng trả lại cũng không tin bằng chính mình mỹ mạo cùng trí tuệ bắt không được Mễ Tử Hiên này giàu. Muối không nhập hàng, Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ai nói ta tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Ta trở về. Qua mấy ngày liền đi bệnh viện huyện đi làm, người A còn là đều khai giảng tại đi thôi. Đường Giai Di lập tức kinh hô một tiếng, lập tức đứng lên nói, cái gì, ngươi trở về, ngươi điên. Mễ Tử Hiên lại là vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi mới điên, ta trở về chẳng lẽ còn muốn sớm đánh với ngươi cái báo cáo hay sao? Đường Giai Di chơi như vậy mệnh học thi đậu phân rõ đại học, chính là đến muốn đi kinh thành cùng Mễ Tử Hiên sớm chiều ở chung. Ai ngờ nàng làm được, nhưng Mễ Tử Hiên lại trở về, tức giận đến Đường Giai Di trực tiếp rơi nước mắt, nội tâm ủy khuất đến không còn. Cùng Mễ Tử Hiên đấu võ mồm là đấu võ mồm, nhưng nàng còn là hy vọng mỗi ngày đều tại Mễ Tử Hiên bên người. Ai ngờ nguyện vọng cứ như vậy thất bại. Thân là người từng trải, Hoàng Lăng Vân tự nhiên biết đường dai di tiểu tâm tư. Nàng một mực cũng không nói ra, đã nghĩ ngợi lấy thuận theo tự nhiên a. Nếu như này lưỡng hài tử có thể đi đến một chỗ đến cũng là chuyện tốt. Nàng có thể là phi thường thích đường dai di, căn bản chính là đem nàng đích thân khuê nữ nhìn, nhi tử cùng nàng một kết hôn, cũng không tồn tại cái gì mẹ chồng giữa ngăn cách. Đây là Hoàng Lăng Vân hy vọng thấy được kết quả, thấy được đường dai di ủy khuất có thẳng rơi nước mắt. Nhanh chóng chọc hạ Mễ Tử Hiên nói, còn không hò hét dai di. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng đoán được đường dai di tiểu tâm tư. Nội tâm có chút sầu muộn, nói với nàng bao nhiêu lần, có thể nha đầu kia chính là không nghe, thiết tâm tìm kiếm nghĩ cách muốn cùng mình tại một chỗ. Bản thân bây giờ đặt mông phong lưu khoản nợ, trong nhiều cái nàng, thời gian này là thật không có biện pháp qua. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài đưa cho đường dai di một trang giấy khăn nói. Đừng khóc, đều khóc thành con mèo nhỏ, rất khó nhìn, ta hiện tại không đi kinh thành, cũng không có nghĩa là ta về sau không đi, không đợi ngươi tốt nghiệp ta khẳng định liền đi. Đường dai di sát lau nước mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, thực. Mễ Tử Hiên điểm một chút nói, đương nhiên là thực. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Đường dai di cũng biết việc đã đến nước này nàng là cải biến không cái gì. Chỉ có thể loạng choạng Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Vậy ngươi nhanh hơn điểm đi kinh thành. Ngươi có bảo hộ ta? Biết không? Mễ Đại Dũng thầy cũng là đầu rất lớn. Chính mình nhi tử thật sự là đi đào hoa. Cô bé này là một tên tiếp theo một tên. Liên gia trong đều rơi vào đi. Về sau có thể thế nào a? Mễ Tử Hiên lại dỗ dành hội đường dai di, nhìn nàng không khóc, mới đối với Mễ Đại Dũng nói, cha còn có cái gì hỷ sự? Mễ Đại Dũng cười nói, chúng ta Hồng Kỳ xưởng đóng hộp cùng ba xóa thôn, bụi cỏ lau thôn mang hợp tác nuôi dưỡng rốt cục xuất thành quả. Mới nhất một đám cơm tất niên đồ hộp đầu nhập thị trường. Tiếng vọng tương đối tốt. Hiện tại rất nhiều bớt lão bản đều chạy tới theo ta nói chuyện hợp tác, muốn làm chúng ta đại diện. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, cha đại diện sự tình không vội, chúng ta có tuyến thượng con đường, hoàn toàn có thể thông qua mạng lưới hướng cả nước các nơi tiêu thụ chúng ta sản phẩm, không cần phải khiến người khác đương chúng ta đại diện kiếm một chén canh. Hiện tại ngươi muốn làm là mở rộng sinh sản quy mô. Cùng với điện thương lượng quy mô, tất cả đại điện thương lượng bình đài đều muốn dựng lên chúng ta chính mình bán hàng qua mạng. Mễ Đại Dũng suy nghĩ một chút cảm giác nhi tử nói không sai. Hiện tại có mạng lưới, là thật không cần phải tìm cái gì đại diện, để cho bọn họ từ bên trong kiếm một chén canh. Nhưng đây là tuyến thượng. Đồ hộp loại sản phẩm này tốt nhất là có tuyến hạ đường dây tiêu thụ, như vậy mới có lợi cho công ty phát triển. Bằng không thì mua cái đồ hộp đều muốn mua qua internet, rất người tiêu thụ hội cảm giác phiền toái, sau đó buông tha cho Hồng Kỳ xưởng đóng hộp sản phẩm. Mễ Đại Dũng cầm ý nghĩ của mình nói ra, lập tức để cho Mễ Tử Hiên đối với chính mình lão tử có mới quen. Hắn cười nói, đại diện có thể tìm, nhưng không cần phải giả tay người khác. Chúng ta có thể mình làm. Kỳ thật thành phẩm cũng không phải quá cao. Các tỉnh đại diện thương lượng chỉ cần chúng ta mình làm, đã có thể nắm giữ càng nhiều đường dây tiêu thụ, thuận tiện chúng ta phát triển. Không đến mức về sau xuất hiện những cái kia đại diện thương lượng kiêu ngạo cầm con đường tạp chúng ta cái cổ. Mễ Đại Dũng vỗ cái cổ nói, đúng, đúng, không thể để cho bọn họ dùng đường dây tiêu thụ tạp chúng ta cái cổ. Việc này ta quay đầu lại liền triển khai cuộc họp nghiên cứu đến. Mau chóng đăng lên nhật báo. Mễ Tử Hiên điểm này quét. Mễ Đại Dũng nhưng là không còn tâm tư ăn cơm. qua loa ăn một miếng, liền trở lại xưởng, thấy Hoàng Lăng Vân là lắc đầu liên tục. Chính mình trượng phu chuyên nghiệp có đừng nói ra, nhi tử cũng không muốn. Chương 481, Lực Bảo tin tức Mễ Tử Hiên ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Vừa rạng sáng ngày thứ hai bỏ chạy đến Tô Chí Cường văn phòng. Thằng này vẫn là như cũ, vừa tiến đến liền cùng hồi nhà mình giống như bắt đầu lục tung. Tìm khói lửa, tìm lá trà, rất nhanh liền đem Tô Chí Cường văn phòng lật có bừa bãi lộn xộn. Các loại văn bản tài liệu rơi lả tả trên đất, thằng này là căn bản sẽ không đem mình làm ngoại nhân. Thấy chủ nhân Tô Chí Cường trên trán gân xanh nhảy lên. Mễ Tử Hiên rất ghét bỏ nhìn xem trong tay hai cái ngọc khê nói. Ta nói lão Tô ngươi thật sự là càng lăn lộn càng trở về. Lớn như vậy viện trưởng liền rút này thứ đồ hư. Nói đến đây đưa tay điểm một chút bị hắn lấy ra tới lá trà nói. Còn có trà này Diệp Minh Hiển không phải là năm nay trà xuân nha. Có phần thưởng thức được không? Muốn uống phải uống trà xuân a. Tô Chí Cường đã đến bảo tẩu biên giới. Lúc này quất chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Cố nén trong lòng lửa giận. Từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ nói. Thằng danh con có việc nói. Không có việc gì cút. Mễ Tử Hiên tuy rất là không nhìn chúng trong tay khói lửa. Nhưng vẫn là nhanh chóng ngay tiếp theo lá trà nhét vào chính mình trong bọc. Gần nhất lại không có tiền. Sở hữu tiền toàn bộ mua sắm tương ứng tài liệu, trang bị dùng cho chế tạo lặn xuống nước thiết bị cầm quáng mẫu làm ra. Cùng với làm rõ xà cốt bà làm thế nào làm được để cho thi thể nhiều lần sinh trưởng đầu đề. Cùng thành như vậy, tự nhiên rút không nổi thuốc xịn, uống không nổi trà ngon. Chỉ có thể là cầm những vật này được thông qua quá độ dưới Thất Nguyệt Phong huyện dù cho vừa sáng. Sớm nhiệt độ cũng tương đối cao. Ngoài cửa sổ mấy viên cành lá xanh biếc đại cây hòe thượng nằm sấp lấy mấy cái biết. Dân bản xứ quản cái đồ chơi này kêu mimi hoa. Bởi vì thứ này cùng địa phương khác biết kêu không đồng nhất. Tiếng kêu chính là mimi hai tiếng đột nhiên một tiếng hoa. Vì vậy liền có biệt xưng. Lúc này biết đang liên tục kêu mimi hoa. Trời nóng nực Tô Chí Cường vốn là tâm tình có chút bực bội. Đang nghe Mễ Tử Hiên như thế làm giận, cùng với ồn ào biết thanh âm, tâm tình là càng bực bội. Tức giận nói, ngại phá ngươi cho lão tử thả kia. Mễ Tử Hiên lập tức cười đùa tí tửng nhanh chóng nói sang. Chuyện khác, Tô viện ngươi lúc trước thế nhưng là nói ta muốn là sau khi tốt nghiệp trở về. Liền cho ta cái chủ nhiệm khô khốc. Người lớn như vậy viện trưởng nói chuyện có thể không tính số a. Tô Chí Cường nghe xong lời này lập tức là dở khóc dở cười nói. Trong bệnh viện những lời đồn đãi kia chuyện nhảm ngươi cũng biết a. Này trong lúc mấu chốt ta như thế nào cho ngươi cái chủ nhiệm khô khốc. Ta không có biện pháp phục chúng a. Ngày đó cùng Lãng Lực Phúc đám người sau khi ăn cơm xong Mễ Tử Hiên liền đoán được về chính mình lời đồn đãi chuyện nhảm khẳng định ít không. Đồng thời trả lại không có một câu lời hữu ích. Đây là hợp tình lý sự tình. Mình bị kinh đại học y khoa đặc biệt chiêu ngày đó trở đi bệnh viện bất định bao nhiêu người ghen. Ghét có mắt đỏ. Chính mình nếu không trở lại lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Những người này ghen ghét rất nhanh sử dụng chuyển biến thành hâm mộ. Dù sao mình đã rời đi bệnh viện huyện đi càng lớn tốt hơn bệnh viện. Theo chân bọn họ đã không phải là một tầng thứ. Không tại một vòng tròn trong. Những người này ghen ghét tự nhiên rất nhanh chuyển biến thành hâm mộ. Thậm chí còn có thể cùng những người khác nói khoác từng theo chính mình kinh đại học y khoa đệ. Nhất phụ thuộc bệnh viện đại bác sĩ công sự qua. Nếu như mình ngày đó trở về, những người này còn có thể nịnh bợ chính mình, thỉnh chính mình ăn cơm cái gì, cùng chính mình kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại bác sĩ làm tốt quan hệ đối với. Bọn họ không có chỗ xấu, có lợi, về sau nhà mình bằng hữu thân thích đến muốn đi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xem. Bệnh, ít nhất có chính mình giúp đỡ lấy không cần vì số một khó cầu chuyên gia hiệu sầu muộn không phải. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình trở về, lại theo chân bọn họ thành một cái trình độ thượng nhân. Những người này ghen ghét có thể cũng sẽ không chuyển biến thành hâm mộ. Hội ủy vì đã từng ghen ghét chuyển biến làm thù hận. Ai để mình lúc trước xuất như vậy danh tiếng bị kinh đại học y khoa đặc biệt chiêu kia. Người A Tựu này như vậy, ngươi trôi qua hảo, bọn họ sau lưng bố trí ngươi, nói xấu ngươi, thế nhưng khi bọn hắn phát hiện ngươi trôi qua so với bọn hắn hảo quá nhiều thời điểm. Bố trí rất nhanh liền sẽ biến thành nịnh nọt, nịnh bợ, hy vọng ngươi có thể nhìn tại trước kia tình cảm thượng kéo bọn hắn một bà. Ngươi trôi qua xấu vậy, bọn họ sau lưng chê cười ngươi. Tóm lại chính là ngươi trôi qua hảo bị người hận, qua không được khá tạo người xem thường. Đây là nhân tính, Mễ Tử Hiên biết muốn làm phó chủ nhiệm, hắn có lấy ra để cho trong nội viện người không còn lời để nói đồ vật. Hắn cũng không nét mực trực tiếp đem mình chứng nhận tốt nghiệp. Chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ vỗ vào Tô Chí Cường trên bàn công tác nói. Tô viện, có những vật này, không có vấn đề à? Tô Chí Cường vừa nhìn những vật này chính là nhãn tình sáng lên. Một giây sau hắn liền ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Miệng há to, có một loại nằm mơ cảm giác. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian Mễ Tử Hiên chẳng những cầm. Đến kinh đại học y khoa thạc sĩ học vị, trả lại lấy tới chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Này 2 loại giấy chứng nhận mặc kệ kia một kiện đều không phải là Mễ Tử Hiên cái tuổi này có thể đạt được. Người khác ở vào tuổi của hắn năm nay vẫn còn ở thượng đại học năm 4. Tại thực tập 1 năm, tài năng cầm đến khoa chính quy chứng nhận tốt nghiệp. Có thể Mễ Tử Hiên đến hảo, người khác trả lại không có tốt nghiệp. Hắn lại đem thạc sĩ học vị nắm bắt tới tay. Càng châu bò còn là kinh đại học y khoa này cả nước lớn nhất tốt nhất viện y học trường học thạc sĩ học vị, thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp hàm kim lượng có thể quá cao. Còn có này tương đối khó khảo thi chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Thiên phú chênh lệch khảo thi cái 4-5 lần cũng không trông thấy nhất định khảo thi qua. Mễ Tử Hiên đến hào, đi kinh thành đi dạo 2 tháng liền cho thu tới tay. Tháng này phần thực tiễn kỹ năng thao tác cũng còn không có khảo thi. Chớ nói chi là tháng 9 thi viết, chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cuộc thi phân 2 bộ phận. Trước cử hành thực tiễn kỹ năng thao tác cuộc thi, thông qua, tài năng tham gia 9 tháng thi viết cuộc thi. Hiển nhiên này chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ là bộ vệ sinh đặc biệt ban phát cho hắn. Tô Chí Cường đầu óc không đủ dùng. Không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tại kinh đại học y khoa đến cùng làm gì không phải đại sự. Mới khiến cho hắn chẳng những cầm đến thạc sĩ học vị còn có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ. Lúc này lão Tô đồng chí đã bị trước mắt 2 quyển giấy chứng nhận khiếp sợ đến không muốn. Không muốn, đại não đã ở vào kịp thời trạng thái. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp duỗi cái lưng mỏi nói. Có thứ này. Ta đương phó chủ nhiệm sự tình hẳn là không có vấn đề. Không có việc gì ta trở về đi. Lão Tô ta chờ ngươi tin tức tốt a hát. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cười đùa tí tửng cầm lấy chính mình bao. Quay người đi ra ngoài. Vừa khi đi tới cửa sau hắn dừng bước lại xoay người nói. Lão Tô ta không đi cái khác phòng. Ta liền đi ngoại nhất. Đi. Mễ Tử Hiên biết mình tối đa cũng coi như cái phó chủ nhiệm. Tránh chủ nhiệm là đừng nghĩ. Đương phó chủ nhiệm tự nhiên là ngoại nhất tốt nhất. Hắn cùng Tạ Thiên Ninh có thể nước tiểu đến một cái trong bầu. Cái khác chủ nhiệm có thể nước tiểu không được một cái trong bầu. Thực đi cái khác phòng từ chủ nhiệm khi đến biên phổ thông bác sĩ nhất định sẽ gạt bỏ hắn. Mễ Tử Hiên mới không muốn đi bị phần này tội. Cũng lười theo chân bọn họ đi tranh đấu gay gắt đi. Hay là đi ngoại nhất thoải mái. Chuyện hư hỏng ít. Mễ Tử Hiên đi ô tô. Khu xa trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Hắn định đồ vật hôm nay lần lượt liền có thể đến. hắn hôm nay phải đem lặn xuống nước thiết bị chế tạo ra. Khoáng mẫu bảo bối này đang tại hướng hắn vẫy tay. Trong phòng thí nghiệm rất nhanh liền hỏa hoa vang khắp nơi. Mễ Tử Hiên đang tại mối hàn thân tàu. Bên kia bệnh viện là bếp. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao chính là Mễ Tử Hiên muốn đảm nhiệm ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm sự tình lan truyền nhanh. Chóng, rất nhanh là toàn viện chấn kinh. Tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên bị kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khai trừ. Gấp trở về ra hỏa nhiều lắm là cũng chính là đi Tạ Thiên Ninh đường từ. Chạy tới ngoại nhất cùng lão Tạ lăn lộn. Ai ngờ trong nội viện lại muốn bổ nhiệm hắn vì ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm. Đây quả thực là long trời lở đất đại tin tức a. Mễ Tử Hiên một cái 20 xuất đầu ra hỏa. Có tài đức gì có thể đảm nhiệm ngoại nhất phó chủ nhiệm? Mọi người nội tâm có thể không công bằng. Nhất là trong nội viện tuổi trẻ bác sĩ lại càng là nội tâm không công bằng. Những người này lấy Ninh Quốc Phi cùng Mễ Tử Hiên từng có quan hệ ra hỏa cầm đầu. Oán khí lớn nhất, nói gở tối đa, hắn ban đầu là thích Điền Tư Dương, nhưng Điền Tư Dương lại bị Mễ Tử Hiên cho cướp đi. Đây chính là đoạt vợ mối hận, hắn làm sao có thể không hận Mễ Tử Hiên? Một biết tin tức này, Ninh Quốc Phi liền tức giận bất bình nói. Thật không biết trong nội viện nghĩ thế nào. Lại muốn cho Mễ Tử Hiên đương chúng ta phòng phó chủ nhiệm. Hắn cũng muốn là bằng cấp so với chúng ta cao, còn là kỹ thuật so với chúng ta hảo. Trong nội viện quả thật chính là làm bừa bãi, làm bừa, làm loạn. Ninh Quốc Phi đã sớm định bên ngoại nhất, cầu nhau vẫn là tại văn phòng. Tự nhiên bị cái khác đại phu nghe được. Đường Bằng Vũ đi rồi. Viên thừa chí này hắn đáng tin người ủng hộ tự nhiên trung thực. Này trận là chờ đợi lo lắng. Sợ Tạ Thiên Ninh cho hắn đến thu được về tính sổ. Lúc trước hắn cũng không ít cùng Đường Bằng Vũ thu về hỏa vội tới Tạ Thiên Ninh làm khó dễ. Nhưng Tạ Thiên Ninh cũng không biết nghĩ như thế nào. Tìm hắn nói qua một lần lời liền tại không có động tĩnh. Điều này làm cho viên thừa chí thế nhưng là thở dài ra một hơi. Hắn hiện tại cả ngày cẩn thận sinh sống, toàn bộ bái Mễ Tử Hiên ban tặng, nội tâm tự nhiên là hận cực Mễ Tử Hiên. Nếu như không phải là hắn, hắn hiện tại gì về phần như thế, khẳng định còn là cùng tại Đường Bằng Vũ bờ mông phía sau ăn ngon uống sướng. Nghe Ninh Quốc Phi vừa nói như vậy, viên thừa chí lập tức cùng chung mối thù nói, ai nói không phải là vậy. Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì đương phó chủ nhiệm? Đang ngồi cái kia không thể so với hắn bằng cấp cao. Lý Lịch lão, nói đến đây Ninh Quốc Phi đối với mập mạp lão Diêm nói. Ngài nói là A Diêm lão sư. Lão Diêm chính là lần trước cho Mễ Tử Hiên chứng minh. Hắn không có thừa dịp kiểm tra danh tiếng chiếm hứa Tô Nhã tiện nghi lão đại phu. Do vì mang khoa hậu môn. Người đưa ngoại hiệu Diêm Cúc Hoa, lão Diêm híp mắt không nói lời nào. Hắn tại có một năm liền lui xuống đi. Còn rõ ràng Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh hảo đến độ quan hệ mật thiết. Cùng Tô Chí Cường này viện trưởng quan hệ cũng tương đối tốt. Hiện tại Ninh Quốc Phi nghĩ kéo hắn xuống nước. Hắn tự nhiên không làm. Kẻ đần mới đi chuyến này vũng nước đục kia. Viên thừa chí nhìn lão Diêm không lên tiếng, nói rõ không muốn chuyến này gành vũng nước đục, nội tâm mắng một câu lão hồ ly lại nói, Diêm lão sư chúng ta khoa lý liền ngài lý lịch già nhất. Này phó chủ nhiệm ta xem a cũng liền ngài có tư cách đương. Lão Diêm mãnh liệt mở mắt ra nói, tiểu viên ngươi nói cái gì? Người lão liền dễ dàng ngủ, ngáy, ai? Lão Diêm đây là rõ ràng bày báo cho viên thừa chí. Ninh Quốc Phi bọn họ, các ngươi tuổi trẻ vui lòng như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò. Lão nhân gia ta a liền nghĩ yên ổn sinh sống làm đến về hưu. Các ngươi nghĩ gây sự, đừng lôi kéo ta cũng không làm. Viên thừa chí nội tâm lại mắng một câu lão hồ ly. Cũng biết không có thể kéo lão Diêm xuống nước, nhìn xem Ninh Quốc Phi nội tâm lại có so đo. Chương 482, toàn bộ viện đại hội viên thừa chí nhìn lão Diêm già thành tinh. Liền nghĩ an an ổn ổn làm đến về hưu, không cùng mình cùng Ninh Quốc Phi trộn đều. Ngoại nhất khoa những người khác cũng không trông cậy được vào. Rất nhiều người đều đứng ở Tạ Thiên Ninh đầu kia, tự nhiên không dám cũng không muốn đi đắc tội cùng Tạ Thiên Ninh quan hệ mật thiết Mễ Tử Hiên. Bây giờ có thể trông cậy vào chính là mình còn có Ninh Quốc Phi. Nghĩ vậy, Viên Thừa Chí kéo kéo Ninh Quốc Phi ra hiệu cùng hắn xuất ra. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Hai người vừa đến bên ngoài, Ninh Quốc Phi lên đường. Viên ca, ngươi có biện pháp nào? Ninh Quốc Phi lại không ngốc, tự nhiên đoán được Viên Thừa Chí đem hắn kêu đi ra muốn nói gì. Viên Thừa Chí nhìn hai bên một chút, phát hiện xung quanh không ai, nhân tiện nói. Ngươi cùng Mễ Tử Hiên từng có quan hệ, là hắn lên làm phó chủ nhiệm, ngươi thời gian cũng không hay qua a. Ninh Quốc Phi lập tức trao mày, than thở nói, ai nói không phải là kia. Ninh Quốc Phi cùng Mễ Tử Hiên từng có quan hệ, Viên Thừa Chí lại không có sao. Mễ Tử Hiên thật coi thượng phó chủ nhiệm, động thủ cả Ninh Quốc Phi, sao có thể cầm Viên Thừa Chí rơi xuống. Nhưng Viên Thừa Chí đừng nói việc của mình, nói rõ là muốn cho Ninh Quốc Phi đi đương chim đầu đàn, đem hắn làm vũ khí sử dụng, cận kề cái chết đạo hữu bất tử bần đạo. Ninh Quốc Phi nói xong cầu trợ, giống như nhìn về phía Viên Thừa Chí nói. Viên ca, ngươi cho ta xuất nghĩ kế a. Ninh Quốc Phi rốt cuộc là vừa đi vào chỗ làm việc tay mơ. Luận tính toán, mưu trí, khôn ngoan, chơi tâm cơ, thật sự là không phải là Viên Thừa Chí này lão lái xe đối thủ. Viên Thừa Chí kỳ thật sớm liền nghĩ đến biện pháp. Cho dù không thể ngăn cản Mễ Tử Hiên lên làm ngoại nhất phó chủ nhiệm, cũng phải cho hắn thêm chút lớp. Điển hình hại người không lợi mình nội tâm. Nhưng hắn vẫn không có lập tức nói, mà là giả vờ giả vịt nghĩ hạ mới nói. Như vậy ngươi cái khác phòng hóng hóng gió, nói khó nghe điểm chính là châm ngòi thổi gió, chuyên môn tìm với ngươi quan hệ hào, quen thuộc một ít lão đại phu, tỷ như Lý ca, Ngô ca bọn họ. Mễ Tử Hiên còn trẻ như vậy tự làm lên phó chủ nhiệm. Bọn họ tại bệnh viện làm nhiều năm như vậy, trong nội viện một chút muốn nói bọn họ ý tứ đều không có. Ngươi nói, ta đoán chừng bọn họ nội tâm khẳng định nén giận. Bọn họ nén giận sẽ làm sao cũng không cần ta nhiều lời a. Viên Thừa Chí trong miệng Lý ca, Ngô ca những người này đều là cái khác phòng nòng cốt đại phu. Lớn tuổi, lý lịch lão, kỹ thuật cũng không tệ, nhưng ở bệnh viện làm nhiều năm như vậy, cũng không có lăn lộn trước phó chủ nhiệm. Hiện tại mau đầu tiểu tử Mễ Tử Hiên đột nhiên leo đến bọn họ trên đầu. Những người này nội tâm có thể cân đối có, khẳng định không công bằng, nhất định là vận dụng chính mình toàn bộ năng lượng ngăn trở Mễ Tử Hiên đương phó chủ nhiệm. Ninh Quốc Phi lập tức là nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, chạy tới theo chân bọn họ nói một chút. Những người này nội tâm khẳng định không công bằng. Bọn họ không công bằng, một khi vận dụng chính mình có thể lượng, Mễ Tử Hiên này phó chủ nhiệm là làm không được. Ninh Quốc Phi hưng phấn nói. Hảo, ta cái này. Nhưng hạ những lời này, Ninh Quốc Phi quay đầu bỏ chạy. Nhìn xem hắn bóng lưng, Viên Thừa Chí cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên, ta xem ngươi này chủ nhiệm như thế nào đương. Ninh Quốc Phi quả thật có chút không có đầu óc, bị Viên Thừa Chí làm vũ khí sử dụng cũng không có phát giác. Một khi hắn chạy tới cái khác phòng châm ngòi thổi gió ngăn trở Mễ Tử Hiên đương phó chủ nhiệm sự tình bị Tạ Thiên Ninh biết, hắn còn có thể ngoại nhất đám sao? Nhất định là không thể. Tại có việc này căn bản không có biện pháp giữ bí mật. Bệnh viện nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, hắn luồn lên nhảy xuống châm ngòi thổi gió, đều không cần đến xế chiều Tạ Thiên Ninh liền có thể biết việc này. Cuối cùng mặc kệ Mễ Tử Hiên này phó chủ nhiệm đương vượt được làm không được, Ninh Quốc Phi cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng hiện tại Ninh Quốc Phi căn bản không nghĩ tới chính mình sao làm sẽ là cái gì kết cục. Đang luồn lên nhảy xuống tại từng cái phòng châm ngòi thổi gió. Mễ Tử Hiên tới bệnh viện đã hơn một năm là từng sợi khoe khoang. Lại cùng viện trưởng Tô Chí Cường quan hệ hào. Tô Chí Cường khắp nơi che chở hắn. Ghen ghét người khác trong nội viện nhiều đi. Hiện tại trong nội viện vừa muốn nói hắn đương phó chủ nhiệm. Này đã có thể càng tạo người hận. Ninh Quốc Phi này một châm ngòi thổi gió. Quả nhiên như viên thừa chí sở liệu. Khiến cho từng cái phòng nòng cốt bác sĩ rất là bất mãn. Lão tử tại bệnh viện làm nhiều năm như vậy. Muốn lý lịch có lý lịch. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Ta cũng không có nâng lên phó chủ nhiệm. Người Mễ Tử Hiên này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử dựa vào cái gì leo đến trên đầu ta tới. Vì vậy những người này ngồi không yên. Bắt đầu vận dụng chính mình quan hệ hướng Tô Chí Cường tạo áp lực. Có đi tìm bộ vệ sinh lãnh đạo. Có đi tìm trong nội viện cùng chính mình quan hệ hảo phó viện trường. Liền một cái ý tứ. Mễ Tử Hiên không có tư cách đương phó chủ nhiệm. Đảm nhiệm lệnh chúng ta không phục. Bọn họ này một có hành động, Tô Chí Cường bên kia đã có thể lần lượt nghe, lần lượt thấy trong nội viện từng cái phó viện trưởng. Cuối cùng Tô Chí Cường cũng là phiền, trực tiếp cùng những người này nói rằng buổi trưa tổ chức toàn bộ viện đại hội. Cho tất cả mọi người một cái vì cái gì cam chịu số phận Mễ Tử Hiên vì ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm. Nói rõ, rất nhanh từng cái phòng đón đến thông báo. Tất cả mọi người không có đương chuyện quan trọng, về tình về lý Mễ Tử Hiên cũng không đủ tư cách đương phó chủ nhiệm. Tô Chí Cường tại che chở hắn, nói ra hoa tới cũng vô dụng, Mễ Tử Hiên lý lịch bày ở kia, viên thừa chí, Ninh Quốc Phi tự nhiên cũng là cười lạnh liên tục, chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười, tại bọn hắn xem ra, Tô Chí Cường khẳng định bức bách tại áp lực. Sẽ không bổ nhiệm Mễ Tử Hiên vì ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm. 3:30 chiều toàn bộ viện đại hội đúng giờ tại bệnh viện đại phòng họp đúng giờ tổ chức. Từng cái phòng lưu lại nhân viên trực toàn bộ thành viên đến đông đủ. Điền Tư Dương ngồi ở phía dưới lo lắng có phải hay không? Sợ Mễ Tử Hiên này phó chủ nhiệm làm không được. Hắn thứ nhất khí từ chức không làm đi địa phương khác. Hắn đi. Mình tại sao xử lý? Điền Tư Dương hiện tại cũng giúp đỡ không Mễ Tử Hiên cái gì. Chỉ có thể cho hắn mật báo. Khuyên hắn khác bởi vì chuyện này tức giận. Nhưng Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nghe. Cũng không trở về nàng hơi tín. Hắn này sẽ đang bề bộn lấy vậy. Căn bản không nghe thấy chuông điện thoại di động. Tô Chí Cường ngồi ở chủ tịch đài chủ vị. Nhìn xem phía dưới bạch áp áp một mảnh bác sĩ y tá. Ho khan từng tiếng hắng giọng nói. Từng cái phòng người đều đủ sao? Trong nội viện từng cái phòng chủ nhiệm nhanh chóng đứng lên tiếng người đều đến. Tô Chí Cường thỏa mãn gật gật đầu nói thẳng. Phía dưới ta tuyên bố nhất hạng nhân sự nhân mạng. Lời này vừa ra phía dưới người liền bếp. Tình huống như thế nào? Nhiều người như vậy phản đối. Tô Chí Cường chẳng lẽ còn muốn cam chịu số phận Mễ Tử Hiên vì ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm? Hắn sẽ không sợ phía dưới người không phục cầm việc này chọc đến bộ vệ sinh. Trong huyện lãnh đạo kia đi, nói hắn Tô Chí Cường tại bệnh viện mang không mặc cả. Mấy cái phó viện trưởng cũng là nhao nhao biến sắc, khó hiểu nhìn xem Tô Chí Cường, không hiểu nổi hắn tại sao phải khư khư cố chấp. Tô Chí Cường căn bản cũng không nhìn những người này. Nói thẳng, đi qua trong nội viện khảo hạch. Trong nội viện quyết định cam chịu số phận Mễ Tử Hiên đồng chí vì ngoại nhất khoa phó chủ nhiệm. Lời này vừa ra đám người đứng ngoài xem xôn xao. Có người vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Có người thì là vẻ mặt phẫn nộ. Nhất là từng cái phòng nòng cốt đại phu. Tô Chí Cường vừa mới nói xong đã có người nhịn không được. Cái thứ nhất đứng lên là khoa chỉnh hình Lý Trường Thành. Hắn người này tánh khí táo bạo, dễ dàng xúc động, hỏa khí vừa lên, Vậy còn sẽ quản này trong lúc mấu chốt đưa ra nghi vấn sẽ để cho Tô Chí Cường xuống đài không được. Về sau Tô Chí Cường cho mình làm khó dễ. Lý Trường Thành sắc mặt xanh mét nói, Tô Viện trưởng Mễ Tử Hiên dựa vào cái gì đương chủ nhiệm? Là bằng cấp cao, còn là lý lịch lão, hay hoặc là kỹ thuật hảo? Tô Chí Cường liền biết hôm nay này sẽ nhất định sẽ có đau đầu nhảy ra. Hắn lạnh lùng cười cười cầm lấy Mễ Tử Hiên thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp nói. Đây là Mễ Tử Hiên đồng chí kinh đại học y khoa thạc sĩ học vị chứng nhận. Lời này vừa ra lại là, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Mễ Tử Hiên bị kinh đại học y khoa đặc biệt gây sự mọi người đã sớm biết. Nhưng không phải là liền trước khoa chính quy sao? Như thế nào thành thạc sĩ? Tất cả mọi người không thể tin được chính mình lỗ tai. Mễ Tử Hiên cũng liền đi hơn 2 tháng. Lại cầm đến kinh đại học y khoa thạc sĩ học vị, điều này sao có thể sao? Tô Chí Cường khẽ mỉm cười nói. Kinh đại học y khoa là cái dạng gì trường học đang ngồi hẳn là đều rõ ràng. Đây là chúng ta Hoa Hạ lớn nhất, tốt nhất viện y học trường học. Không có nhất, Mễ Tử Hiên đồng chí có thể trong 2 tháng cầm đến kinh đại học y khoa thạc sĩ học vị. Này đã rất nói rõ vấn đề. Nói rõ cái gì kia? Nói rõ Mễ Tử Hiên đồng chí rất ưu tú. Ít nhất so với đang ngồi ưu tú. Ngươi nói kia Lý Đại Phu. Lý Trường Thành sắc mặt một chút trở nên rất khó coi. Hắn biết Tô Chí Cường không có khả năng cầm cái chứng giả xuất ra ứng phó sự tình. Này căn bản liền chân đứng không vững. Sau đó có người một cha. Hắn này đường đường hai giáp bệnh viện viện trưởng lại cùng bọn thủ hạ thu về hòa tới làm bộ. Hắn này viện trưởng trả lại có làm hay không? Lý Trường Thành thân là trong vòng người. Sao sao có thể không biết kinh đại học y khoa là cái bộ dáng gì trường học? Mễ Tử Hiên có kinh đại học y khoa biện pháp thạc sĩ chứng nhận tốt nghiệp cùng với học vị. Tại bằng cấp thượng trực tiếp miễu sát tất cả mọi người. Trong nội viện là có mấy cái nghiên cứu sinh, nhưng luận bằng cấp hàm kim lượng thượng căn bản không có biện pháp cùng kinh đại học y khoa thạc sĩ sinh so với. Lý Trường Thành chấn kinh lập tức lên đường. Cho dù hắn bằng cấp cao, nhưng Tô viện trưởng chúng ta cái nghề nghiệp này không phải là chỉ xem bằng cấp. Càng nhiều lại muốn nhìn kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Tô Chí Cường lạnh lùng cười nói. Đúng. Chúng ta cái nghề nghiệp này là muốn nhìn kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Vậy các ngươi liền nhìn xem này bản tạp chí A. Nói đến đây Tô Chí Cường nhổ ra miệng. Văn phòng người lập tức lấy ra một chồng chất quốc gia một loại y học tạp chí phát hạ đi mọi người. Xem lập tức lại là hít một hơi lãnh khí. Bên trong cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ luận văn có 2 chương. Thiên thứ nhất là hắn nghĩ đến trị liệu tạo lũ miệng lũ luận văn. Này chương chủ yếu sáng tác người là Vân Tín Nhất Định. Cũng chính là làm ra nghiên cứu khoa học thành quả người là Vân Tín Nhất Định. Mễ Tử Hiên chỉ là phụ trợ nghiên cứu khoa học nhân viên. Dựa vào này chương luận văn còn nói rõ ràng không Mễ Tử Hiên kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Nhưng tiếp theo chương chính là về như trị liệu cam thiết quân tràng đạo nghiêm trọng hoại tử luận văn. Này chương luận văn chỉ có một ký tên, đó chính là Mễ Tử Hiên. Này đã có thể qua nói rõ vấn đề. Mễ Tử Hiên muốn không có bản lĩnh thật sự, quốc gia một loại y học luận văn thượng tuyệt đối sẽ không phát biểu thử một mình hắn danh luận văn. Tất cả mọi người không nói lời nào, ngây ngốc nhìn lấy trong tay tạp chí. Tô Chí Cường cười nói, Lý Đại Phu ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Lý Trường Thành lập tức bổ nhào bại gà trống giống như ngồi xuống. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn tại bệnh viện làm tiểu 20 năm. Đừng nói tại quốc gia một loại y học trên tạp chí phát biểu thử một mình hắn danh tự luận văn. Liền 2 loại, 3 loại y học trên tạp chí cũng không có phát biểu qua. Liền hướng này luận văn, hắn liền so với Mễ Tử Hiên thấp vài đầu, càng không mặt đang nói Mễ Tử Hiên kỹ thuật cùng kinh nghiệm không bằng hắn. nhân gia kỹ thuật kinh nghiệm không bằng ngươi lời làm sao có thể tại quốc gia một loại y học trên tạp chí phát biểu luận văn. Đây chính là quốc gia trọng điểm y học tạp chí. Chủ biên cũng thế, biên tập viên cũng tốt, đều là trong vòng nổi danh chữa bệnh giáo sư chuyên gia. Bọn họ đều tán thành, Lý Trường Thành một cái tiểu tiểu bệnh viện huyện đại phu còn dám không nhận có thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.